Mà Thế Đại trở về. Chương 600, tính kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để thần ẩn chiến đội toàn thể nhân viên tiến đến khai hội, hành động lần này các ngươi là chủ chiến lực nhất định muốn làm rất tốt. Sở Hàm buông xuống câu nói này, chính là hai mắt tinh sáng vô cùng chằm chằm trong tay chương này tin tức đồng hồ. Vâng, Lộ Băng Trạch một làm chuyện xấu liền hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ là vừa quay người dự định đi gọi người hắn bỗng nhiên lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Được vĩ cái kia hàng đâu? Hắn, Sở Hàm nhướng mày, chần chờ nửa giây sau hạ lệnh đến. Thả, không cần phải để ý đến. Vâng, tuy nhiên không hiểu Sở Hàm dụng ý, nhưng là Lộ Băng Trạch cũng không hỏi nhiều. Sau 5 phút toàn bộ phòng phong tỏa, Được Vĩ cùng hắn tiểu đệ đứng tại ngoài phòng sững sờ nửa ngày, một lúc lâu sau mới phản ứng được chính mình không có bị diệt khẩu, đồng dạng không có minh bạch trong phòng vị kia tuổi trẻ lão đại dụng ý, Được Vĩ não từ co lại kêu gọi tiểu đệ an vị tại ngoài cửa lớn làm lên môn thần, hắn luôn cảm thấy trên thế giới không có ngốc như vậy bước con đường, nếu là hắn thật đi nói không chừng ngày mai sẽ phải vứt xác dã ngoại. Không thể không nói Được Vĩ con hàng này thật sự là bị Lộ Băng Trạch dọa cho thảm, nghĩ quá nhiều. Mà trong phòng Sở Hàm bọn người, tại xác định căn phòng này đã bị phong không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra về sau, lúc này mới bắt đầu thương định kế hoạch. Tin tức đã bộ lấy không sai biệt lắm, Hắc Mang chiến đội đã tại thăm dò lộ tuyến, còn lại cũng là chế định một cái chi tiết kế hoạch. Hành động lần này nhân viên liên lụy cũng không nhỏ, như có một chút sơ suất hoặc là cho Lục Nghị lưu lại lý trí suy nghĩ cơ hội, Sở Hàm hành động liền sẽ phí công nhọc sức. Quảng cáo, đầu tiên chúng ta có được tin tức tư liệu đều tại tờ giấy này bên trên, mọi người từng cái truyền đi nhìn một lần. Cho dù là tự mình dẫn đội hành động, Sở Hàm cũng không có buông tha bồi dưỡng thần ẩn chiến đội một mình đảm đương một phía cơ hội, trong mắt của hắn lóe ra một cỗ lóe sáng quang mang. Còn nhớ rõ chúng ta trung cực mục đích à, hắc hắc hắc. Thần ẩn chiến đội 15 người cũng nhịn không được bị ổi cười rộ lên, bộ kia giáo giác bộ dáng cùng lúc này Sở Hàm không có sai biệt có trời mới biết bọn họ trong đầu đều suy nghĩ cái gì mưu ma trước quỷ. Lộ Băng Trạch là vị cuối cùng cầm tới tin tức đồng hồ người, đã thuộc lào bên trong nội dung hắn quét mắt một vòng xác định tin tức nhớ không lầm về sau chính là hai mắt tinh sáng nhìn về phía Sở Hàm. Hoàn tất, đồng thời sở hữu thần ẩn chiến đội đội viên cũng đều hai mắt không hề nháy nhìn lấy Sở Hàm, bọn họ mặc dù chỉ là tùy ý ngồi dưới đất làm thành vòng, 10 cái đầu đụng rất gần, tựa như lúc trước thần ẩn chiến đội vừa thành lập như vậy, chỉ là cùng mấy tháng trước khác biệt là, giờ phút này bọn họ tinh thần vô cùng phấn chấn, toàn thân tràn ngập nhiệt tình, hai mắt cũng không hề mê võng, trong thần sắc chờ mong lộ rõ trên mặt. Rốt cục muốn bắt đầu. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch nhìn lấy trước mắt 15 đôi chờ mong con mắt về sau, điểm chút địa thượng đặt ở trung gian tờ giấy kia. Nghe kỹ, loại chiến thuật này ta chỉ dạy một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hai cái chiến đội không có thần ẩn chiến đội loại này châm ngòi ly gián bản sự cho nên lần này tao động chủ yếu là dựa vào thần ẩn chiến đội để hoàn thành, Hắc Mang chiến đội tác dụng chỉ là phụ trợ, về sau như có tình huống tương tự, Sở Hàm sẽ không lại cho bọn hắn chế định chi tiết kế hoạch sẽ chỉ đem mục tiêu cuối cùng nhất cáo chi, hắn đều muốn chính bọn hắn suy nghĩ. Hoàn thành, nghe được Sở Hàm nói như vậy, trong phòng 15 người toàn bộ nín thở ngưng thần, bọn họ vô cùng rõ ràng tự mình nghe Sở Hàm từng bước một nói rõ kế hoạch tác chiến là như thế nào, cơ hội khó được, phải biết loại sự tình này trước kia nhưng từ chưa phát sinh qua, vô luận là Sở Hàm thành danh chiến tử thành chi chiến, vẫn là nanh sói chiến đoàn thành danh chiến sơn dã chi chiến, đừng nói rõ, Sở Hàm đều chưa bao giờ trước bất kỳ ai tiết lộ qua toàn bộ tác chiến phương án, chỉ là hắn hạ lệnh cấp dưới chấp hành đơn giản quan hệ. Mà lần này, Sở Hàm lại là nơi tay nắm tay dạy bọn họ. Nhìn qua trong lúc nhất thời hô hấp đều khí gấp rút đứng lên, 15 tấm khuôn mặt đều kích động đỏ bừng thần ẩn chiến đội thành viên, Sở Hàm trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, chính mình thật sự là bị bọn họ xem như thần nhân vật bình thường, vậy mà sùng bái đến nước này. Chỉ là tác chiến phương án phân tích mà thôi à, mặc dù nhưng cái phương án này Sở Hàm tự tin hắn không ai bằng. Mang tính then chốt nhân vật, Sở Hàm chỉ trên giấy mấy người tên. Đầu tiên cái thứ nhất Tần Nguyên, Lộ Băng Trạch hồi báo một chút tình huống của hắn. Vâng, Lộ Băng Trạch liền vội mở miệng. Tần Nguyên, 26 tuổi tham quân 8 năm cả tại thời đại văn minh liền dựa vào lấy bản sự của mình lập xuống không ít chiến công, thậm chí 3 năm trước đây còn mang binh qua Tây Bộ quốc giới cùng phần tử khủng bố chiến đấu qua, giữ vững biên cương phòng tuyến, tại mặt thế bạo phát trước đã là quân hàm thượng úy, là lúc trước bọn họ cái kia binh bộ bên trong trẻ tuổi nhất một tên thượng úy. Ngay sau đó mà thế bạo phát Tần Nguyên tại mặt thế 1 năm tháng 8 trở thành tiến hóa giả, bây giờ mặt thế 2 năm tháng 4, hắn đã là cấp 3 tiến hóa giả. Nói đến đây Lộ Băng Trạch bỗng nhiên cười một tiếng, lời nói xoay chuyển. Dưới trướng hắn có một nhóm bộ đội tại lúc đầu mà thế bạo phát sau một đường đối kháng zombie cuối cùng mang theo 50 người đi vào kiên nghị khu vực trở thành lục nghị huy đám tiếp theo bộ đội. Quảng cáo, lúc đầu loại người này hẳn là một đường thăng chức quân hàm thẳng đến cấp giáo thậm chí tướng cấp nhưng không thể không nói Tần Nguyên người này quá không may, một thân chiến lực không chỗ phát huy cũng chỉ là ngốc tại hậu cần bộ làm cái chỉnh lý tư liệu dân sự. Lộ Băng Trạch vừa nói vừa đáng tiếc chập chập lắc đầu chỉ là thần sắc ở giữa tràn đầy tính kế. Hắn đến kiên nghị khu vực trên đường, đã từng bênh vực kẻ yếu giáo huấn qua một cái tuổi trẻ tiểu tử tên là Xà Nhà Bình, tham dâm vô độ càng thích vui mừng vị thành niên nữ hài, cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, mà lại thường thường ưa thích đem người hành hạ chết mới bỏ qua thủ đoạn tàn nhẫn làm cho người giận sôi. Xà Nhà Bình người này không có gì đặc biệt là hắn có cái lão tử gọi Xà Nhà Thụ mới. Nói đến đây Lộ Băng Trạch nhịn không được cảm thán đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Xà Nhà Thụ mới bản thân cũng không phải là tân nhân loại, nhưng hắn lại là lục nghị quan tham mưu, hơn nữa là không hàng loại kia, đại lực tôn sùng tân nhân tham quân thăng chức người cũng là Xà Nhà Thụ mới. Nói đến đây đoàn người đều hiểu được Tần Nguyên giáo huấn một cái có không được bối cảnh con trai của nhân vật hơn nữa còn đều là tại kiên nghị khu vực đương chức ngày khác từ tốt hơn mới là lạ. Đột phá khẩu, Sở Hàm tiếp nhận Lộ Băng Trạch câu chuyện. Tần Nguyên là quân đội bộ hạ cũ nhân vật dẫn đầu tuy nhiên trong tay hắn không quyền không thế, nhưng ít ra toàn bộ kiên nghị khu vực những lão binh kia bên trong, có thể tạo được lãnh tụ tác dụng chỉ có thể là hắn. Hãy nói một chút Xà Nhà Thụ mới. Sở Hàm ngay sau đó đã lộ ra một cái tràn đầy tính kế nụ cười. Thân phận của hắn không tầm thường, nhưng lại đại lực tôn sùng tân nhân tấn cấp tuy nhiên đây là mặt thế kỷ nguyên bên trong cần phải trải qua một cái quá trình, nhưng đây không thể nghi ngờ là tại số lớn lão binh trên vết thương sát muối, thủ đoạn hắn quá cấp thiết lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, mà lại hắn chả là lục nghị quan tham mưu, rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy Xà Nhà Thụ chính sách mới cũng là đại biểu cho toàn bộ kiên nghị khu vực đương nhiên trên thực tế lục nghị chỉ sợ ứng phó cái này Xà Nhà Thụ mới liền đã sức đầu mẻ chán, muốn bổ cứu một lát cũng làm không hoàn thiện. Biết tình huống thật về sau, Sở Hàm đối lục nghị dâng lên một tia đồng tình, nhớ ngày đó hắn rời đi nanh sói khu vực lúc để thượng cửu đệ không cho phép bất luận cái gì kinh thành khu vực người tiến đến, một bước này thực sự đi quá đúng, không phải vậy hiện tại sức đầu mẻ chán người hắn cũng là bên trong một trong. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.